Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, hung tàn Tô Phù. Quỷ dị hình ảnh, chính như Tô Phù miêu tả, bất quá, có một chút khác biệt, liền là này chút ngồi tại trước bàn ăn người, nhưng đều không có đầu người, bọn hắn chịu lấy mảnh mai nhân thân, nhưng lại có thức mộng trùng đầu. Giáp xác lấp lánh hắc quang, như như châu chấu trên đầu, râu dài phiêu đãng, quân nhất trần thân thể đột nhiên căng cứng, vô song kiếm ca thi triển, trạm phi kiếm màu xanh lam, trôi nổi tại bên người của hắn, tại quân nhất trần sau lưng, thì là dán chặt lấy hắn Tô Phù, cùng quân nhất trần thấy được khác biệt, Tô Phù thấy, là trong phòng bếp chậm rãi đi ra quái vật. Không sai, liền là một đầu quái vật, thân cao gần 3 mét, nắm lấy một thanh dày nặng đao mổ heo, thân bên trên cơ bắp nâng lên, mỗi một khối cơ bắp, phảng phất như là dư thừa theo trong thân thể mọc ra, chồng chất tại nửa người trên, so với mở ra bát cực băng sau Tô Phù còn muốn đáng sợ hơn cùng cuồng bạo. Cảm giác đè nén bao phủ. Nhường Tô Phù không khỏi biến sắc, cấp 4 thực mộng trùng. Trong phòng bếp thực mộng trùng như một vị đồ tể, treo cái vây cái cổ, vây trên cổ dính nhuộm đầy máu tươi, côn trùng đầu, nhếch môi, lộ ra một loạt lít nha lít nhít bén nhọn răng. Tô Phù con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía trong phòng bếp nơi hẻo lánh bên trên, bày đầy gãy tay gãy chân. Mùi thúi giữa nát, xông vào mũi, thật là cấp 4 thực mộng trùng. Cái kia hạ xuống áp lực, nhường Tô Phù hơi hơi cắn răng. Ngươi bên ngoài, ta bên trong, Tô Phù siết quả đấm. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào tha duệ đao mổ heo. Hướng phòng bếp bên ngoài đi tới đồ tể. Đối quân nhất trần nói, quân nhất trần mở ra vô song kiếm ca. Phiêu đãng sợi tóc màu xanh lam phất qua hắn tuấn giật thanh tú khuôn mặt. Thanh lãnh, sơ xác tiêu điều, được, nhàn nhạt trả lời một câu. Về sau, quân nhất trần dẫn đầu động, hướng phía ngồi vây quanh tại bàn ăn chung quanh 12 vị thực mộng trùng biến thành u linh giết. Tới, đến mức Tô Phù, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, bát cực băng mở ra tam cực. Bỗng nhiên một cước đá ra, cuồng bạo khí huyết, tựa hồ cũng tại làn da chung quanh tiêu tán. Một cước này, cứ thế mà đá vào đồ tể hở ra bắp thịt trên lồng ngực. Bành, đồ tể bị đạp hướng trong phòng bếp rút lui, và sụp bếp lò, hung hăng nện ở trên vách tường. Sụp đổ ra một đạo nhân hình thân ảnh, bén nhọn thanh âm theo sụp đổ trong vách tường bắn ra. Tươi mới thịt, làm một nồi thịt canh. Thanh âm chấn động, mang theo chút không đúng tiêu chuẩn khẩu âm. Oanh, một thanh đao mổ heo theo đen như mực trong vách tường ném mà ra. Tốc cực nhanh, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, che kín cơ bắp cùng gân xanh hai tay nâng lên. Tay không tiếp đao mổ heo, một thân vang trầm, đao mổ heo bị đánh bay. Tô Phù cũng bị to lớn lực đạo cho trùng kích lùi lại một bước. Đôi mắt của hắn ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Tại thu đến Lưu Triệu Phong tử vong tin tức trong nháy mắt, hắn mới hiểu được, mặc dù hắn thân ở trong mộng, thế nhưng đây quả thật là dùng mệnh chém giết. Chết ở chỗ này, liền thật là chết. Tô Phù không muốn chết, cho nên, hắn chỉ có thể giết. Đồ tể mang theo băng lãnh cười theo sụp đổ bên trong lao ra. Vùng to lớn nắm đấm, hướng phía Tô Phù đập tới. Tô Phù mở ra bát cực băng, thân thể gần 2 mét. Thế nhưng là, này đồ tể thân thể lại có 3 mét. Cái kia so Tô Phù đầu còn muốn to lớn nắm đấm vung mạnh dưới. Hung hăng đụng vào nhau, phát ra vang trầm. Tô Phù bị nện liên tục lui về sau mấy bước. Đây là hắn lần thứ nhất tại mở ra bát cực băng về sau. Tại lực lượng va chạm bên trên thua, liền xem như Brass tiểu đội Gabriel, đối đầu mở ra bát cực băng tô phù, đều là phải bị nghiền ép. Đô tể tới gần, hai quyền quay tô phù đầu đập tới. Tô phù thân hình lướt ngang, nho nhỏ phòng bếp, bị hai cái to con cho đập vỡ nát không ngừng. Tứ cực, tô phù gầm thét, khí huyết trùng kích, cả người thân cao lại lần nữa cất cao. Cùng đô tể chiến tại cùng một chỗ, muốn đem ta làm canh thịt. Có bản lĩnh tới a. Tô phù giống giận, bành bành, quyền cùng quyền va chạm, máu thịt cùng máu thịt đụng vào nhau, như sắt thép cơ bắp không có chấn động, chỉ có trong cơ thể xương cốt đang phát ra nổ vang. Quân Nhất Trần liếc qua tiến vào trong phòng bếp tô phù. Phòng bếp sau là cấp 4 thực mộng trùng, Quân Nhất Trần rất rõ ràng, bất quá, hắn không kịp trợ giúp tô phù. Trước mắt 12 đầu u linh thực mộng trùng, đối phó, không so với giao cấp 4 thực mộng trùng nhẹ nhõm, nuốt ăn cái mộng cảnh này thế giới u linh, thực mộng trùng cũng có được u linh thuộc tính, thật là khó dây dưa a. Kiếm chỉ lướt ngang, chạm ánh kiếm màu xanh lam gào thét mà qua, chém trúng một con ngồi trên ghế, nhếch môi, hướng phía hắn cười thực mộng trùng, thế nhưng là... Một kiếm, chém vỡ cái ghế, mà thực mộng trùng chỉ là hư ảo run động một cái. Liền biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác thực mộng trùng cũng là như thế. Thế mà như khói xanh giống như tung bay bay lên, 12 con u linh thực mộng trùng, ăn mặc nhuốm máu áo bào trắng, giống như là treo cổ nữ quỷ giống như treo trên trần nhà. Quỷ nhìn chằm chằm Quân Nhất Trần. Nhà hàng lò sưởi trong tường bên trên lô hỏa nhảy lên. Bành, một tiếng, hóa thành màu xanh lục, khiến cho toàn bộ phòng bếp đều hiện lên một vệt khí tức tử vong. Giơ tay lên, phi kiếm vào tay, Quân Nhất Trần thật sâu bật hơi, nghe được thân bếp sau bên trong. Kinh khủng chiến đấu tiếng, hắn mảnh khảnh trong mắt hơi híp, chân đạp mặt đất, phiêu nhiên như tiên xung phong ra ngoài. Nếu như nói tô phù mở ra bát cực băng là như giã thú cuồng bạo, cái kia Quân Nhất Trần mở ra vô song kiếm ca, liền là phiêu nhiên như tiên tiêu sái. Hai người cực đoan phong cách, hình thành cực lớn khác biệt. Tinh thần cảm giác bao trùm tại thân thể chung quanh. Quân Nhất Trần cùng 12 đầu thực mộng trùng chém giết ở cùng nhau. Chạm ánh kiếm màu xanh lam bao phủ, quét ngang nhà hàng, thủy tinh đèn treo chập chờn, phảng phất tùy thời muốn rơi xuống giống như thành bảo bên ngoài hậu hoa viên bên trong. Khí chất thanh lãnh Lâm Lạc Tuyết sau lưng lơ lửng một tôn mang theo che mặt mũ giáp áo bào trắng. Nữ võ thần, nắm súng có dây tua đỏ, một thương đâm ra trận trận âm bảo. Trong hoa viên, phủ kín hư thối lá rụng xốp trong đất bùn. Không ngừng có bẩn thỉu thi thể theo bên trong leo ra. Thi thể đầu toàn bộ đều là thực mộng trùng đầu. Đường lộ thổi bánh phao đường. Chân đạp một khối đá lớn. Mảnh khảnh chân dài trắng nõn vô cùng. Một chiếc hình tròn quang pháo gác ở trên đùi của nàng. Theo khai hỏa, từng đảo như tia la đê hỏa lực trùng kích mà ra. Đem từng con bò ra tới thực mộng trùng nổ đầu. Theo quang pháo chấn động, trắng nõn bắp chân bụng cũng tại run nhè nhè. Đây là đường lộ mộng thề, vô hạn quang pháo, chỉ cần cảm giác của nàng không có khô kiệt, liền có thể không bờ bến oanh pháo. Tại đại mộng chi môn sau mộng cảnh thế giới, không cách nào sử dụng vũ khí nóng. Đường lộ này loại pháo loại tạo mộng sư, cũng là hết sức hiếm hoi, có đường lộ hỏa lực áp chế. Lâm Lạc Tuyết liền rất nhẹ nhàng, mũi thương như rồng, súng có dây tua đỏ phảng phất hóa thành bạch long, long ngâm ở giữa, từng con thực mộng trùng bị nổ đầu. Lâm Lạc Tuyết, sinh tồn, chém giết thực mộng trùng, cấp 3, 26, đường lộ, sinh tồn, chém giết thực mộng trùng, cấp 3, 23, trong hoa viên nằm đầy đất tử thi. Xốp dưới bùn đất, tựa hồ không có thực mộng trùng lại leo ra. Đường lộ mang lấy quang pháo, bong bóng nổ tung, dính tại môi của nàng chung quanh. Lưu Triệu Phong chết rồi, hẳn là bị hai đầu cấp 4 thực mộng trùng vây đánh tới chết. Bất quá tại trước khi chết hắn cũng thay đổi hai đầu cấp 4 thực mộng trùng. Đường lộ khiêng, quang pháo, nói ra, Lâm Lạc Tuyết không nói gì thêm. Thở dài, nhàn nhạt gật đầu, tiếng nổ vang rền vang. Hai người ngẩng đầu, nhìn về phía trong thành bảo phương hướng. Chỗ ấy, tựa hồ đang phát sinh đại chiến. Đá vụn không ngừng lăn xuống. Là cái kia hai cái người mới. Đường lộ hỏi, trước quản tốt chính mình. Cấp 4 thực mộng trùng giống như lưu lại không ít. Lâm Lạc Tuyết thanh lãnh nói. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng ngưng tụ. Thời khắc khuếch tán ở chung quanh tinh thần cảm giác. Bắt được một cỗ sắc bén sát cơ. Đường lộ cẩn thận, lời nói vừa dứt. Sau lưng nữ võ thần bóng mờ trong nháy mắt phụ thể. Một cây súng có dây tua đỏ. Phảng phất độc long toàn giống như mãnh liệt đâm ra. Chống đi phát ra sụp đổ thanh âm. Bành, bùn đất nổ tung. Một thanh sắc bén giáp sắc cái kéo theo trong đất bùn toát ra. Xoạt xoạt, một tiếng cắt xong. Đường lộ bị hù vội vàng từ bỏ quang pháo. Quang pháo trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nếu không phải Lâm Lạc Tuyết nhắc nhở sớm, lại thêm đường lộ phản ứng nhanh, khả năng giờ phút này theo quang pháo bị kéo vì làm hai nửa. Liền là đường lộ thân thể. Lạc Tuyết tỉ, đường lộ lùi lại đến đường lộ bên người, rút ra giấu ở bẹt đùi bộ dao găm, bày ra tư thế chiến đấu. Tao ngộ tập kích, đã trải qua lúc đầu kinh hoàng về sau. Nàng chính là khôi phục lãnh tĩnh. Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội cấp 3 bảng xếp hạng bên trong có thể xếp tại 342. Tên, hai người kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, là cấp 4 thực mộng trùng. Chúng ta cuối cùng là phải gặp được. Lâm Lạc Tuyết trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nói, nhẹ gật đầu. Đường lộ bỗng nhiên tại cái mông sau gói nhỏ bên trong rút ra một tấm mộng thẻ. Cắm vào mộng ngôn bên trong kích hoạt. Về sau, một thanh súng tiểu liên bộ dáng vũ khí liền rơi vào trong tay nàng. Quang pháo không có, công kích pháo trước thấu hoạt một cái đi. Đường lộ thổi bạo bong bóng. Về sau tầm mắt nhíu lại. Bước ra một bước, đè xuống cò súng. Tư. Công kích pháo bên trong, một đạo màu đỏ thắm tia sáng bắn ra mà ra, bắn trên mặt đất, bùn đất tung bay, tàn thi bắn bay, đường lộ nhai nuốt lấy bong bóng, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, nhếch môi, cười lớn, a ha ha ha cáp. Lâm Lạc Tuyết đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nắm lấy súng có dây tua đỏ giết ra ngoài, bành, trong đất bùn nổ tung. Một đầu lớn đại giáp trùng bộ dáng thực mộng trùng lao ra. Quả nhiên là cấp 4 thực mộng trùng. Chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Toàn bộ U Linh cổ bảo. Phảng phất tại thời khắc này. Toàn bộ lâm vào trong chiến đấu. Mà theo chiến đấu bùng nổ. U Linh cổ bảo chỗ sâu. Một mặt đóng chặt cửa sắt. Phát ra từng đợt va chạm. Đông. Thùng thùng. Lực lượng khổng lồ trùng kích. Két CKIT, T, T, một tiếng. Phong bế cửa sắt, khóa sắt lõm xuống. Đóng chặt môn, kéo đã nứt ra một cánh cửa may. Oanh, Tô Phù hai tay cơ bắp hở ra. Khí huyết chảy xuôi, phảng phất muốn theo trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Ở ngoài thân thể hắn hình thành một tầng huyết sắc xương mù áo. Phòng bếp phạm vi quá nhỏ. Hắn chỉ có thể cùng đồ tể cứng đối cứng. Bất quá, mở ra tứ cực sau hắn. Lực lượng mạnh hùng hồn mà khủng bố. Ăn canh, Tô Phù hai quả đấm. Phảng phất hóa thành ảo ảnh. Tại một giây bên trong đánh ra mấy chục quyền. Toàn bộ đánh vào đồ tể trên thân. Cứ thế mà nắm đồ tể thân thể cho đánh xuyên qua chảy máu động. Bất quá, lỗ máu bên trong lại là không có chút nào máu tươi chảy xuôi. Bàn tay khổng lồ bắt lấy đồ tể thực mộng trùng đầu. Từng quyền truy nện, đồ tể cánh tay loạn vung, nắm đấm cũng trùng kích tại tô phù thân bên trên. Bành, đụng nát phòng bếp vách tường. Hai người theo trong thành bảo ngã xuống, nện xuống đất, đến trống trải khu vực. Tô phù chiến đấu liền càng thêm thả bản thân. Đồ tể một quyền nện ở tô phù ngực. Tô phù bởi vì phồng lên thân thể, mà trở nên có chút vặn vẹo khuôn mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Quá nhẹ a. Về sau, tô phù cái kia thô to như nữ nhân vòng eo giò hung hăng nện xuống. Bịch một tiếng, đồ tể trực tiếp bị nện quăng ra ngoài. Tô phù bàn chân trên mặt đất mãnh liệt đạp. Tại trong hoa viên chém giết đường lộ đều cảm giác mặt đất chấn động. Kém chút không có một pháo bắn lệch ra. Tô phù khuỷu tay đánh trúng. Đồ tể thân thể bị nện dương bay mà lên. Tô phù đạp không khí. Từng bước hướng trên không đi. Phù không thê. Không khí tựa hồ cũng ngưng trệ. Một cước đạp ở đồ tể ngực. Đồ tể ngực máu thịt vỡ nát. Tô phù rơi xuống đất. Kiểu thuấn di lao ra. Đồ tể thân thể còn chưa rơi xuống đất. Chính là lại lần nữa bị đánh bay. Nếu như Gabriel ở chỗ này thoại. Khẳng định hội dọa sắc mặt trắng bệch. Bởi vì giờ phút này tô phù. Mỗi một chiêu thức bên trong đều ẩn chứa bàng bạc khí huyết. So với lần trước đối với hắn thời điểm còn muốn hung ác, đồ tể nhưng không có Gabriel loại kia đánh không chết thuộc tính. Thân thể không ngừng sụp đổ, lơ lửng giữa không trung, phảng phất có một đạo căn bản bắt không đến thân ảnh. Không ngừng rút kích thân thể của hắn, đồ tể thân thể rách dưới. Như rút như gió run run. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết quang vây quanh hắn, nhường đồ tể thân thể rơi xuống không tới mặt đất. Quá hung tàn. Tô phù đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Bát cực băng phù không thê. Đại pháo quyền thi triển đến cực hạn. Khuỷu tay, đầu gối, nắm đấm, gót chân cơ hồ đều trở thành siêu đáng sợ vũ khí sát thương. Đánh rất lâu, đồ tể đều bị đánh thấy không rõ bộ dáng. Nguyên bản cao hơn 3 mét thân thể, bị đánh cơ hồ toái quang. Chỉ còn lại có một cái thực mộng trùng đầu treo. Tô phù rơi xuống đất, như thép tấm chân hung hăng đạp trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên nổ tung. Về sau, huyết khí phồn vinh mạnh mẽ phun trào. Tô phù thân ảnh xuất hiện tại thực mộng trùng đầu về sau. Bàn tay lớn níu lại cái kia đầu. Theo trên trời hung hăng hướng trên mặt đất ấn xuống. Đầu nện, mặt đất sụp đổ ra hố sâu. Đông, một tiếng vang trầm, vô hình kình phong, hiện lên gợn sóng hình dáng tứ tán ra. Trong hoa viên, đường lộ bánh phao đường đều quên nhấm nuốt. Xa xa quan sát lấy, nàng nhìn thấy. Một đạo cường tráng thân hình, theo mặt đất lõm trung tâm bên trong, chậm rãi cong lên thân thể thẳng tắp, bàn tay lớn, phốc phốc, một tiếng, theo trong hố sâu bị nện nát thực mộng trùng trong đầu. Rút ra một cây màu xanh lá xúc tu, nhét vào trong túi áo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.